Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MC kiêu ngạo giới thiệu với Trang Sinh hiểu mộng hàm nghĩa của quả hồng đặt ở cửa. Cổ nhân cho rằng quả hồng đồng âm với sự, nghĩa là mọi chuyện, cho nên đặt quả hồng ở cửa tượng trưng cho ý nghĩa cát tường như ý, phù hộ gia đình bình an. Nghe nói cô Trang Sinh có hiểu biết không ít về văn hóa cổ. Có ý kiến gì với quả hồng đá này không? Trang Sinh hiểu mộng, lời này cô không cách nào đáp lại được. MC lạnh ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ kiêu ngạo trên mặt càng đậm hơn vài phần. Sau đó Trang Sinh hiểu mộng đi theo MC đi dạo một vòng lâm viên. Trong quá trình này, cô gặp được tượng nam thần tự do. Nàng Mona Lisa mỉm cười. Tranh thủy mặc chó vàng địa ngục ba đầu đã thất truyền từ lâu. Giày đầu hổ chế từ đầu hổ thật. Nghe nói là tôn giáo thần bí cổ đại. Phi thiên ý diện giáo. Hồi long giác, cô Trang Sinh. Đây chính là thức ăn ngon mà thế gia ngự trù nghiên cứu nhiều năm mới chế tạo ra. Trà sữa chân châu. MC kiêu ngạo đưa tới một cái trà sữa chân châu. Tại sao lại là một cái? Bởi vì thứ đựng trà sữa lại là một con trai lớn. Bị tách nửa ra, thịt trai nửa sống nửa xê, hát, ế, tê ngâm trong trà sữa. Để lộ mấy viên ngọc trai mượt mà sáng bóng. Trang Sinh hiểu mộng, cô Trang Sinh không uống sao? MC nghi hoặc khó hiểu. Đây chính là trà sữa trân châu quý giá khó có được. Chỉ một chén này. Tìm khắp toàn bộ tinh hệ cũng không ra được thứ hoàn nguyên chính tông như thế. Gian nan lắm, Trang Sinh hiểu mộng mới mở lời được. Thật sự cảm ơn, ta không khát, cô không uống thật hả? Trong vẻ mặt thương tiếc, thể hiện rõ câu, đúng là đồ không biết tốt xấu. Của MC, cô Trang Sinh vẫn từ chối một cách kiên định. Đi dạo một vòng lâm viên xong, nghe MC, phổ cập khoa học. Suốt đường đi, Trang Sinh hiểu mộng cảm thấy hình như công việc này cũng không nhẹ nhàng cho lắm. Khâu tiếp theo là giao lưu tương tác với các chuyên gia. Cùng tìm hiểu trận bảo và lịch sử liên quan tới lâm viên. Rốt cục MC cũng rời đi. Trang Sinh hiểu mộng tuân theo kịch bản. Đi về hột hướng, cô Trang Sinh còn chưa tới nơi. Trang Sinh hiểu mộng đã nghe thấy một giọng nói hưng phấn. Cô Trang Sinh, rốt cục ta cũng đợi được cô rồi. Người vừa nói là một thanh niên nam, vẻ mặt hưng phấn, nhiệt tình giống như gặp được thần tượng, đang vội vàng chạy vọt về phía này. Ngay trước khi đối phương lao tới, Trang Sinh hiểu mộng đã bình thản bước dịch sang bên cạnh. May mắn là hắn cũng chưa cuồng nhiệt đến mức muốn tới ôm thần tượng. Dừng lại vài mét trước mặt cô, nếu không... chắc hắn sẽ ngã thẳng xuống. Hồ sen, phía sau lưng Trang Sinh hiểu mộng rồi. Bên trong đó trồng đầy thực vật biến dị giống hoa sen. Chẳng qua không mọc hoa. Đầy ao đều là lá to tròn ủng. Chào cô, ta tên là Hạ Trường Minh. Là fan cứng của cô. Hạ Trường Minh đỏ bừng mặt. Khó nén nổi kích động trong lòng. Trời mới biết hắn đã cầu xin bao lâu. Giáo sư mới đồng ý dẫn hắn đi cùng trong chương trình này. Đứng cùng với idol, tiếp xúc gần với cô. Vinh hạnh biết bao chứ. Đám fan khác sẽ hâm mộ đến C, H, E, T mất thôi. Chuyện này khiến hắn hưng phấn suốt đêm. Không thể chợp mắt, chào anh. Trang Sinh hiểu mộng hơi có ấn tượng với Hạ Trường Minh. Hoạt động ở sân bay lần trước cũng thấy mặt hắn rồi. Hạ Trường Minh hồi hộp tới mức nói năng không lưu loát. Chúc chắc mãi mới giải thích được cho Trang Sinh hiểu mộng rằng một vị chuyên gia là giáo viên của hắn. Tuy nhiên vị giáo sư này tạm thời nảy ra ý tưởng. Đặt ra vài câu hỏi cho cô. Nếu trả lời đúng mới có thể tìm được cô ta. Sau đó bắt đầu phân đoạn tiếp theo. Trang Sinh hiểu mộng đáp. Không thành vấn đề. Mặc dù chuyện này vốn không nằm trong chương trình. Hai tay Hạ Trường Minh cầm mấy phong bì đưa tới. Trang Sinh hiểu mộng mở ra đọc. Thấy đây là chữ phồn thể. Giống hệt bức thư của ban tổ chức đưa tới kia. Câu hỏi cũng đơn giản phi thường. Cách chương.